Trùng sinh danh môn quân quyền nịch sùng, chương 17, phân lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta Tiểu Vân Nhi vừa mới trở lại, thấy em đang nói chuyện với ông, nên anh không có gọi. Quyền Thiệu Viêm nhẹ nhàng vuốt tóc Mục Giai Âm, thấy Mục Giai Âm không có trốn tránh, trong giọng nói mới mang theo vài phần nhẹ nhàng. Thế nào mới mấy ngày không gặp em liền biến ngốc như vậy? Em nào có ngốc, nàng mới sẽ không thừa nhận nàng vừa mới rồi ngây ngốc. Em chỉ là đang nghĩ. Chúng ta hiện tại làm cái gì à, đã trễ thế này, đương nhiên là ngủ. Quyền Thiệu Viêm trả lời đương nhiên, Mục Giai Âm mạnh mẽ lui về phía sau hai bước, giọng điệu rất là cương quyết nói. Không được, em hiện tại mang thai, bác sĩ nói 3 tháng đầu là thời kỳ nguy hiểm, anh không thể đụng vào em. Hơn nữa, nàng còn có nguy cơ sanh non, nghĩ đến lần đầu tiên đó, mấy ngày sau đi đứng đều cảm thấy khó chịu, Mục Giai Âm liền đối với chuyện đó không dậy nổi hứng thú, huống chi là đã có đứa nhỏ. Nói thật sau khi biết Mục Giai Âm mang thai hắn còn chưa có nổi lên tâm tư kia. Quyền Thiệu Viêm thấy Mục Giai Âm che chở bụng cảnh giác nhìn hắn, một bộ gà mẹ che chở gà con, không khỏi có chút bật cười. Giai Âm em có vẻ suy nghĩ nhiều quá. Đã trễ thế này, em không muốn ngủ. Quyền Thiệu Viêm nói xong còn nhíu mày. Nghĩ nhiều, Mục Giai Âm nhìn đôi mắt Quyền Thiệu Viêm giống như không có chút tạp chất, lại nghĩ lại lời nói mới vừa rồi của Quyền Thiệu Viêm, phát hiện nàng giống như là có chút nhớ nhung hơn. Lấy thái độ Quyền Thiệu Viêm coi trọng đứa nhỏ trong bụng nàng như vậy hẳn là sẽ không làm ra việc gì thương tổn đến đứa nhỏ mới đúng. Nhưng vì sao nàng chính là cảm thấy trong ánh mắt Quyền Thiệu Viêm cất giấu một tia trêu tức. Thật giống như ánh mắt lúc hắn bôi thuốc cho nàng. Đợi chút, vì sao mỗi một lần đều là nàng suy nghĩ nhiều. Ai bảo Quyền Thiệu Viêm vừa mới tắm xong, trên người lại không mặc quần áo đàng hoàng. Bất luận kẻ nào thấy đều sẽ nhịn không được xuân tâm nhộn nhạo một chút. Không đúng, nàng mới không có xuân tâm đâu. Nàng không cần rối rắm vấn đề này. Mục Giai Âm nhỏ giọng oán giận nói. Là do ánh mắt của anh không thuần khiết. Không để Quyền Thiệu Viêm nói, Mục Giai Âm lại nhanh nói sang chuyện khác. Nhưng là anh ngủ cái giường này sẽ có chút chật chội đi. Căn cứ theo cái nhìn của nàng, Quyền Thiệu Viêm ít nhất cũng cao 1m8, giường bệnh viện lại nhỏ, nhất định rất không thoải mái. Kỳ thực Mục Giai Âm hy vọng Quyền Thiệu Viêm chủ động đưa ra đề nghị ngủ trên đất. Mục Giai Âm cảm thấy nếu hiện tại nàng cùng Quyền Thiệu Viêm ngủ chung một giường, nhất định trái tim nhỏ bé sẽ khẩn trương mà đập không ngừng. Tuy rằng đã mang thai đứa bé với Quyền Thiệu Viêm, nhưng là nàng còn chưa kịp thích ứng với thân phận là vợ của Quyền Thiệu Viêm. Có chút, Quyền Thiệu Viêm đăm chiêu nhìn giường nói, đợi lúc về nhà liền mua chiếc giường lớn hơn một chút đi. Nàng nói không phải là ý này, trong nhà mua giường lớn như vậy làm cái gì? Mục Giai Âm quyết định không thèm nói chuyện với Quyền Thiệu Viêm nữa, Quyền Thiệu Viêm vĩnh viễn đều có thể xuyên tạc ý tứ của nàng. Chờ Mục Giai Âm rửa mặt chải đầu xong, thời điểm muốn leo lên giường đã thấy Quyền Thiệu Viêm nằm ở trên giường. Mục Giai Âm do dự xốc lên một góc chăn, nằm xa xa Quyền Thiệu Viêm một chút. Chính là còn chưa có nằm ổn, Mục Giai Âm đã bị Quyền Thiệu Viêm nhẹ nhàng kéo một cái, dịch đến giữa giường, mà cả người Mục Giai Âm cũng bị Quyền Thiệu Viêm dùng chăn gắt gao bao lấy. Nằm xa anh như vậy làm cái gì, anh cũng sẽ không ăn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quyền Thiệu Viêm đem lưng Mục Giai Âm ôm chặt vào trong ngực nói. Cho dù anh nghĩ muốn ăn cũng không phải hiện tại. Những lời này tuyệt đối khiến người nghe đỏ mặt đến chết người. Mục Giai Âm quyết định tạm thời xem nhẹ những lời này. Hừ, Mục Giai Âm khẽ hừ một tiếng nói. Em muốn đi ngủ, ngủ đi. Quyền Thiệu Viêm rất là khoan hồng độ lượng buông tha Mục Giai Âm. Nửa giờ sau, Mục Giai Âm phát hiện có Quyền Thiệu Viêm ở bên cạnh nàng thế nào cũng đều không ngủ được, nhất là hiện tại cả người đều bị hơi thở Quyền Thiệu Viêm bao vây. Quyền Thiệu Viêm, em ngủ không được. Mục Giai Âm rầu rĩ nói. Như thế nào, Quyền Thiệu Viêm cũng không có ngủ, vợ nhỏ sinh trong ngực miệng hắn tuy nói không có tâm tư kia, nhưng hiện tại trong lòng đã có chút hối hận vì sao lại làm Mục Giai Âm sớm như vậy liền mang thai. Biết Quyền Thiệu Viêm cũng ngủ không được, chẳng lẽ là nghĩ tới chuyện kia đi. Mục Giai Âm cắn chặt răng nói, chuyện Tả Chí Viễn em đã nghĩ xong rồi. Tuy rằng biết chủ động nhắc tới chuyện này thật không lý trí, nhưng là nàng luôn đem chuyện này để ở trong tim, mới khiến bản thân luôn cảm thấy khó chịu. Hừm, Mục Giai Âm không nói, hắn cũng đã sớm quên người kia, Mục Giai Âm cũng đã mang thai, như vậy đáp án đã không còn quan trọng. Dù là như thế Quyền Thiệu Viêm vẫn là phối hợp nói. Đáp án đâu, đáp án, Mục Giai Âm cười khổ một chút liền cáo mượn oai hùng nói. Đáp án chính là, em không tính giải thích với anh, dù sao lúc trước anh cũng đã điều tra qua em, trong tư liệu cũng viết rành mạch em không thể cãi lại. Bất quá, hiện tại anh cũng không thể bỏ em, anh muốn bỏ cũng phải hỏi qua ông nội Quyền có đáp ứng hay không, ông hiện tại rất thích em, hơn nữa, em còn có con của anh càng không thể đối với em có chút tức giận nào được. Cái này gọi là mẫu bằng từ quý đúng không? Mục Giai Âm vừa tuôn xong một tràng lời nói, đáp lại nàng là không gian yên tĩnh. Chẳng lẽ Quyền Thiệu Viêm tức giận? Mục Giai Âm không yên, chuyện trước kia của nàng với Tả Chí Viễn là sự thật nhưng nàng có thể cam đoan từ bây giờ về sau nàng cùng Tả Chí Viễn tuyệt đối chỉ có quan hệ kẻ thù, nhưng là không biết Quyền Thiệu Viêm có tin nàng hay không. Sau một lúc lâu, Mục Giai Âm mới nghe được thanh âm từ tính của Quyền Thiệu Viêm nhiễm ba phần ý cười, trầm thấp nói. Em cảm thấy anh sẽ nghe lời ông nội nói. Mục Giai Âm nghẹn lời. Theo như nàng từng thấy Quyền Thiệu Viêm cùng Quyền Duệ Tân tiếp xúc hẳn là Quyền Duệ Tân càng nghe lời Quyền Thiệu Viêm. Thất sách a, này lấy chiêu cáo mượn oai hùm bất thành, nàng có phải hay không nên giả vờ yếu ớt? Giai Âm, chuyện trước kia không cần nhắc lại. Quyền Thiệu Viêm thanh âm nghiêm túc, nếu là Mục Giai Âm quay đầu, nhất định có thể thấy Quyền Thiệu Viêm đang bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, trên mặt hoàn toàn là biểu tình nghiêm túc. Chính là, về sau không cho phép em cùng hắn có liên quan. Chỉ như vậy, Mục Giai Âm không tự tin, đây chính là biện pháp giải quyết tốt nhất mà nàng nghĩ ra. Không nghĩ tới Quyền Thiệu Viêm lại chủ động nói ra. Mục Giai Âm mạnh mẽ xoay người, anh không hỏi nguyên nhân em đào hôn sao? Những lời này càng nói lại càng nhỏ, khoảng cách giữa nàng cùng Quyền Thiệu Viêm rất gần, thời điểm nói chuyện theo quán tính cọ cọ đầu về phía trước, vì thế liền đụng vào bạc môi mỏng ấm áp của mỗi nam nhân. Quả nhiên cùng ngủ trên một cái giường rất dễ gây ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Giai Âm không biết vì sao, đột nhiên liền cảm thấy mặt nóng lên, đang muốn lui đầu, lại bị bên nam nhân nào đó nhẹ nhàng chế trụ đầu. Anh đối với nguyên nhân em đào hôn không có hứng thú. Quyền Thiệu Viêm vừa dứt lời, liền cường thế không tha ôm lấy Mục Giai Âm cùng cái lưỡi thơm tho của nàng cùng nhau nhảy múa. Nhiều ngày như vậy, mọi nhớ nhung cuối cùng ở giờ phút này bộc phát. Dĩ nhiên là yêu thích không buông tay công thành đoạt đất, càng khiến Quyền Thiệu Viêm rốt cục có thể xác định cô gái trước mặt ở trong cảm nhận của hắn kết quả có bao lớn phân lượng. Cách chương.